Đỉnh cao phú quý, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những điều này không khơi dậy được niềm yêu thích của anh. Chưa nói đến việc chiêm ngưỡng hoa, trăng và hương thơm mùa thu. Anh vội vã đến biệt thự đầu tiên. Vừa đến gần căn biệt thự đầu tiên, Trình Uyên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng khách qua ô cửa kính sáng và trong suốt. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc. Điều tôi muốn nói với Bạch An Tương và lời xin lỗi tôi muốn bày tỏ với cô ấy. Tôi đã luyện tập nhiều lần trong lòng. Anh cẩn thận bước ra ngoài cửa và nhìn cô qua cửa sổ. Sau đó, cả người choáng váng, Bạch An Tương vẫn xinh đẹp như vậy. Mặc một bộ quần áo thể thao màu xám hơi rộng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mồ hôi. Vẻ mặt có chút buồn bực. Trình Uyên ngạc nhiên mở miệng. Bạch An Tương vừa sinh con đã gầy hơn trước rất nhiều. Không chỉ vậy, hiện tại cô còn cô ấy thực sự đang cầm rẻ và ngồi xổm dưới đất để lau sàn nhà. Trí não của Trình Uyên đình trệ. Bạn biết đấy, chưa đầy một tháng cô ấy đã sinh một cặp song sinh. Và phải 25 ngày nữa là cô ấy đã đầy tháng. Làm sao chúng ta có thể làm những công việc nhà bẩn thỉu và mệt mỏi như vậy trong khi vẫn bị giam cầm? Trình Uyên lo lắng và muốn lao vào để ngăn Bạch An Tương lại. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tiếng khóc của đứa bé rõ ràng truyền vào tai Trình Uyên. Khiến thân thể Trình Uyên theo bản năng run lên. Tôi thấy cánh cửa một căn phòng được đẩy ra. Một người phụ nữ trung niên với dáng người đẫy đà bước ra khỏi phòng và đứng trước mặt Bạch An Tương. Người đang ngồi xổm trên mặt đất, trên tay cầm một chân lên chiếc rẻ lau. Bạch An Tương kinh ngạc nhìn lên. Người phụ nữ trung niên béo phì vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào Bạch An Tương. Làm một số việc khó. Đã lâu tôi còn chưa làm xong. Cô có ích lợi gì? Tôi... Bạch An Tương muốn nói điều gì đó, mà mập mạp hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng cho ta lý do. Mau làm đi, ăn xong đi cho con bú đi. Hai đứa nhỏ đói bụng. Người phụ nữ béo phì nói rằng Bạch An Tương làm việc chậm chạp. Bạch An Tương không biết phải làm gì. Nhưng khi nghe cô ấy kể về những đứa con trai và con gái của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy liền chìm xuống. Sunny, đó là máu thịt của Trình gia. Cô nhấn mạnh, người phụ nữ béo phì khịt mũi. Châm chọc nói, cô cũng biết là tôi đã nói với cô. Nếu không phải chuyện cô sinh ra một cặp nhi tử cho nhà họ Trừng. Cô còn tưởng rằng ông chú sẽ để cô sống ở Trình gia. Ngôi nhà cũ của gia đình. Có thể lúc này ngươi bị người bên ngoài giết. Đương nhiên, giết ngươi là tốt rồi. Nhìn nhỏ của ngươi là tốt rồi. Nếu những người đó có công dụng khác, ngươi liền giao cho ngươi. Nếu không bọn họ phải giết ngươi. Dù sao nhà họ Trình sẽ giết cậu. Dù sao thì nhà họ Trình cũng không thể để mất người đó được. Anh, Bạch An Tương run lên vì tức giận. Nhưng người phụ nữ béo phì vẫn tiếp tục mỉa mai. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Cô nên biết thân phận của mình là gì. Bởi vì thái độ của cô liên quan trực tiếp đến việc người đàn ông của cô có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc họ Trình của chúng ta hay không. Khi cô nghe thấy những lời này, động lực của Bạch An Tương đột nhiên yếu đi. Cô nhìn lại căn phòng nơi phát ra tiếng khóc của đứa trẻ với một chút lo lắng. Cầm lấy chiếc rẻ trên tay và tiếp tục lau sàn nhà. Người phụ nữ béo phì dường như cảm thấy được cô ta đang nắm tay Bạch An Tương. Cô ta không nhịn được cười nhạo báng trên mặt đất. Có thể leo vào nhà họ Trình của chúng ta là phúc khí mà ngươi đã tu luyện trong 8 kiếp. Vì vậy ngươi nên trân trọng nó. Nàng liếc mắt nhìn Bạch An Tương nói. Trình Uyên ở ngoài thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh đã run lên vì tức giận. Bùm, chà. Với một âm thanh, kính cửa sổ vỡ tan. Cách chương.